hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Địa Bảo Thiên Tinh Chibaku Tensei, Hải Quân Thời Đại Hoàng Kim. Địa Bảo Thiên Tinh Chibaku Tensei. Một cái màu đen viên cầu xuất hiện ở Rikudo trên hai tay. Theo Rikudo giang hai tay ra, cái này màu đen viên cầu bay về phía không trung. Rầm rầm rầm, cường đại lực hút từ cái này hắc cầu phía trên bộc phát ra. Vô luận là trong biển rộng nước biển vẫn là trên lục địa thổ địa, lúc này bọn chúng đều không ngừng hướng về cái này hắc cầu bao khỏa mà đi. Đây là có chuyện gì? Dưới chân lớn phát sinh lắc lư, lúc này biến thân mãnh tượng voi lớn rách Hạn Hán. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào làm cho hắn phản kháng hấp lực giáng lâm đem hắn hướng lên trời bên trên viên hắc cầu kia hút đi qua. Tiền treo thưởng đạt tới 1 tỷ rách Hạn Hán. Ngươi liền làm chiến lợi phẩm của ta đi. Nhìn xem thân thể huyền không từ từ bị địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei hấp lực hút lấy đi. Lên rách Hạn Hán. Nhìn đến đây, sáu đến trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ, được xưng là tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai một trong rách Hạn Hán. Hắn lúc này cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay của mình mà thôi. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi có bản lĩnh thả ta ra. Kaido đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận rách Hạn Hán hắn làm sao phản kháng, hắn cũng không cách nào phản kháng cỗ lực hút này. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị vô số nước bùn bao vây. Tại cái này Dressrosa vương quốc trên không, một cái đường kính chừng 100 mét khối cầu cực lớn xuất hiện ở cái này trên bầu trời. Rách Hạn Hán tiếng gầm gừ không ngừng từ bên trong truyền ra. Có được cường hãn sinh mệnh lực, Rách Hạn Hán lúc này còn chưa chết vong. Hắn chẳng qua là không cách nào thoát đi cái này địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei hấp dẫn. Đừng nói là ngươi, liền xem như đại tướng cấp bậc cường giả, hắn một lát cũng vô pháp tránh thoát địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei lực hấp dẫn. Nhìn xem địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei phía trên kia không ngừng giãy giụa rách Hạn Hán, Rikudo chặt hai mắt mang theo một tia miệt thị. Rách Hạn Hán có thể nói là Rikudo đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Nó ủng có không gì sánh nổi cường hãn lực phòng ngự, còn có lực lượng cường đại cùng siêu nhanh sức khôi phục. Đây là thần sao? Bị cái này trên bầu trời khối cầu cực lớn hấp dẫn tới Dressrosa vương quốc bách tính, nhìn xem viên này thể tích chừng gần 100 mét khối cầu cực lớn, bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Cái này là nhân loại có thể có lực lượng sao? Nhiều không? Tại khoảng cách Dressrosa vương quốc hải vực không xa, một chiếc trên thuyền hải tặc lúc này bị Doflamingo doanh cứu ra. Doflamingo gia tộc những cái kia hải tặc nhóm, bọn hắn lúc này toàn bộ xoay đầu lại khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Kia tên tiểu quỷ, hắn có được thực lực như vậy sao? Nghe được cái này không trung hình cầu bên trong rách Hạn Hán tiếng gầm gừ, Doflamingo hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy may mắn. Nếu như vừa vặn không phải hắn vừa vặn cảm thấy thời cơ không đối, nhanh chóng chạy đi, sau đó đem Doflamingo băng hải tặc toàn bộ cứu ra, như vậy hắn hôm nay Doflamingo liền sẽ như là kia rách Hạn Hán đồng dạng bị phong ấn ở kia không trung cầu trong cơ thể. Kia tên tiểu quỷ thế mà ủng có thực lực cường đại như vậy, ta đến thật còn là xem thường hắn. Doflamingo lắc đầu, hắn lúc này đã như cùng một cái chó nhà có tang. Thậm chí hắn cái này vương hạ thất vũ hải vị trí có thể hay không giữ được, còn phải muốn nhìn hắn cùng thánh địa Mariezoa đám kia thiên long nhân giao dịch. Thân là đã từng thiên long nhân Doflamingo, hắn nhưng là biết một chút thiên long nhân không muốn tiết lộ ra ngoài cơ mật. Cũng là bởi vì bằng vào cái thân phận này, cái này cơ mật hắn Doflamingo mới có thể tại cái này trên biển lớn muốn làm gì thì làm. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi liền chuẩn bị nghênh đón Kaido lửa giận đi. Trong hai mắt tràn đầy sát ý lúc này Doflamingo hắn lập tức nghĩ đến tứ hoàng Kaido. Rách hạn hán thế nhưng là tứ hoàng Kaido trợ thủ đắc lực. Thân là tứ hoàng hắn là không thể nào ngồi nhìn thủ hạ của mình bị hải quân truy nã đánh chết. Một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Nghe được rách hạn hán kia tiếng gầm gừ Doflamingo, hắn lúc này thậm chí đều đã có thể đoán trước đạt được tứ hoàng Kaido lửa giận. Tứ hoàng Kaido hắn vốn chính là một người điên, hơn nữa còn là một cái không sợ chết tên điên. Hiện tại tiểu quỷ đều đã đáng sợ như vậy sao? Đây chính là treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ tam tai một trong rách hạn hán. Ô ô ô, thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ thiếu niên. Vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Tội của hắn thật sự là tội ác ngập trời. Lúc này ở cái này hải quân bản bộ bên trong thân là hải quân bản bộ đại tướng Sengoku nguyên soái hắn lúc này có thể nói là vô cùng buồn rầu. Tại cái này hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng ngoại trừ hải quân tam đại tướng bên ngoài, còn có Suru trung tướng cùng Zephyr huấn luyện viên. Cái này ông cháu hai người chẳng lẽ liền không thể để cho ta hơi yên tĩnh một hồi sao? Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy buồn rầu. Vừa mới từ thánh địa Mariezoa trở về chịu Gorose giũa cho một trận, hắn liền đã vô cùng phiền não. Rồi, vừa vặn trở lại hải quân nguyên soái văn phòng, hắn liền nghe được có người báo cáo nói Rikudo bắt được Kaido dưới trướng tam tai một trong rách hạn hán. Phải biết đây chính là treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ kinh khủng tồn tại. Có thể so với hải quân chuẩn đại tướng đỉnh cấp cao thủ. Ha ha, ra ra tại Đông Hải dùng Haki trấn choáng thiên long nhân, hiện tại cháu trai lại tại tân thế giới bắt được đại hải tặc rách hạn hán. Đôi này ông cháu cũng thật sự là không khiến người ta bớt lo. Zephyr huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp cái kia lão hỗn đản sự tình còn dễ nói, hắn cũng không có trực tiếp công kích thiên long nhân. Xem ở hắn dĩ vãng công tích phía trên Gorose chỉ là phạt hắn 2 năm tiền lương mà thôi. Thế nhưng là Rikudo sự tình giải quyết như thế nào, hắn bắt sống rách hạn hán, Kaido lão già điên kia nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cùng tứ hoàng Kaido khai chiến sao? Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là trong hai mắt cũng là có vẻ hưng phấn. Lúc này Rikudo liền đã có được đánh bại rách hạn hán thực lực. Như vậy qua mấy năm hắn hoàn toàn có được địch nổi hải quân bản bộ đại tướng chiến lực. Cứ như vậy hắn hải quân bản bộ đỉnh cấp chiến lực lại nhiều một tên. Bằng vào chúng ta lúc này thực lực, chúng ta căn bản cũng không e ngại Kaido. Chỉ cần hắn dám tới, chúng ta liền có thể đem hắn bắt sống. Hải quân bản bộ tam đại tướng một trong Akainu hắn thì là một mặt chiến ý nói. Hiện tại hải quân bản bộ có thể nói là nhân tài đông đúc. Thế hệ trước Sengoku nguyên soái, Gap trung tướng, Zephyr huấn luyện viên. Hiện tại thế chân vạc hải quân bản bộ tam đại tướng Aokiji, Akainu, Kizaru, lại thêm bây giờ còn đang thành trưởng bên trong Rikudo, Zan, Tokikake, cùng vô số hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng, lúc này hải quân có thể nói là thuộc về thời đại Hoàng Kim, đừng bảo là chỉ là đối phó một cái tứ hoàng Kaido liền là đồng thời cùng song hoàng khai chiến hắn. Hải quân bản bộ y nguyên có thực lực này, cái này đích xác là, nghĩ đến hải quân bản bộ lúc này có chiến lực, Sengoku nguyên soái cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Đây hết thảy còn phải nhờ có ngươi. Sengoku nguyên soái nhìn về phía Zephyr huấn luyện viên, hải quân tam đại tướng cùng vô số hải quân trung tướng tinh nhuệ. Bọn hắn đều là Zephyr chỗ dạy nên đệ tử. Có thể nói cũng là bởi vì Zephyr dạy bảo cho nên mới sẽ khai sáng cái này thuộc về hải quân thời đại Hoàng Kim. Luận thực lực, Zephyr có thể sẽ là Sengoku cùng Gap trong 2 người yếu nhất tồn tại.